Mãi đến ngày hôm sau, Lục Tấn Nguyên mới nhận được tin tức về vụ việc này, Phiêu bị thương ở mắt và đã được đưa về nước ngay trong đêm. Lục Tấn Nguyên liên hệ với người phụ trách chi nhánh ở Hoa Kỳ và được biết dựa vào mức độ chấn thương của Phiêu, khả năng mù lòa là 80-90%. Thực sự khiến người ta phải thổn thức không thôi. Phòng họp trên tầng cao nhất của Lục Thị, những người nhà Houghton mệt mỏi xuất hiện ở căn phòng này, thật là một hình ảnh mới mẻ. Vẫn là phòng họp này, hai bên vẫn là đối thủ, khác biệt ở chỗ, người của gia tộc Houghton lúc đầu tràn đầy tự tin, lúc này gương mặt lại như đưa đám. Nếu không biết, có thể nghĩ rằng nơi đây đang diễn ra một đám tang. Hai bên đối mặt nhau, Hi-san không nói gì, nhưng ông ta nặng nề khít mũi, nhìn chằm chằm Lục Tấn Nguyên với đôi mắt ảm đạm. Lục Tấn Nguyên không quan tâm, rốt cuộc tại sao anh phải bận tâm đến kẻ thua cuộc. Hôm nay, hai bên một lần nữa có mặt trong phòng họp vẫn đang thảo luận về việc hợp tác trước trận đấu, và chưa đi đến thỏa thuận hợp tác cuối cùng. Hi-san và gia tộc Houghton tuy vô cùng tức giận vì trận thi đấu này nhưng họ sẽ không thực sự tức giận đến mức trực tiếp bỏ hợp tác và trở về nước. Rốt cuộc mở rộng hợp tác mới là điều họ mong muốn cuối cùng. Trong lần gặp mặt trước thương lượng cuối cùng về việc phân chia quyền lợi lần lượt là 4/6/10. Gia tộc Houghton tuy rằng bất mãn nhưng vì bọn họ thua cuộc thi thua một cách xấu hổ nên lúc này không tiếp tục mặc cả nữa. Cách chương.